Tướng Giả, quyển 2 chương 13 Kẻ địch của cả thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13 Kẻ địch của cả thế gian. Một ở trên tường xám ngõ Lâm 47 ngơ ngẩn đứng, hắn nhớ tới chuyện này, lắc lắc đầu, đem giỏ quế hoa cao kia trong tay đặt tới trước cửa tiệm lão bút trai, năm thật chặt áo bông dày có chút bẩn trên người, xuyên qua ngõ phố dày như mạng nhện Đông Thành, đi tới một chỗ phủ đệ U Tĩnh Nam Thành. Hai cây hòe lớn đứng lặng đầu ngõ, lá cây ở trong gió đông uế oải cuộn lên, cùng đại thụ ngạo nghệ trong nhà cửa hai bên phố vươn ra dày đặc lục ý so sánh, thật sự là tỏ ra có chút khó coi. Đoạn giữa con đường có cửa hai tòa phủ đối diện, lão nhân không chút nào để ý bên tay phải tòa phủ đệ mơ hồ có tiếng người truyền ra kia, trực tiếp hướng bên trái nhìn lại. Bóc ra giấy niêm phong sớm bị gió năm trước xé rách sạch sẽ, chỉ còn lại một ít manh dây sen lần ở giữa lớp sơn cửa gỗ bong ra nhếch lên, nhìn vô cùng suy bại. Lão nhân lắng lặng đứng ở trước cửa phủ hỏng hóc thể lương này, hai tay chắp lưng, thân còng, nhìn con sư tử đá còn sót lại kia, nhìn phía sau cái bệ sư tử đá vết bùn cũ máu đọng năm xưa, trong hốc mắt hãm sâu trồi lên một chút cảm xúc không hiểu. Lão nhân đứng thời gian rất lâu, thẳng đến một trận gió đông từ đầu ngõ đánh tới, từ trong cổ áo bông dày chui vào, làm hắn ho khan vài tiếng, thân thế còng càng thấp thêm chút. Theo gió đông thổi đến còn có một tiếng, năm nay mùa đông thành Trường An so với trước kia lạnh hơn rất nhiều. Thân thể lão nhân vẫn còng như trước, trả lời, ta đã rất nhiều năm chưa tới thành Trường An, cho nên An trước kia là bộ dáng gì. Ông biết mùa đông thành Trường An đần, và sau đó hắn xoay người nhìn hía đầu ngõ. Một người từ đầu ngõ chậm rãi đi tới, mày thẳng như thước, mắt sáng như suối, đạo bào vải bông, đạo kế. Búi tóc đạo sĩ, đơn giản, sau lưng một thanh trường kiếm, dưới chân đi một đôi giày rơm, mỗi một bước đạp xuống đều thành long hồ, lá rụng bùn trước người tựa như sợ hãi uy thế của hắn, không gió mà động sột soạt tránh tới hai bên con phố. Chính là đại đường quốc sư có thể luôn ở thành Trường An, có. Trong những năm sau lẽ sẽ đối với mùa đông nơi nhìn lão nhân nói ra một câu như vậy, Lý Thanh Sơn biểu đạt ý tứ giữ nhân thật sự, đại đường tự nhiên có trà ngon rượu ngon chiêu đãi, nếu là ác khách không mời tự tới, hơn nữa có oán năm xưa, cái gọi là lưu khách tự nhiên là đại biểu ý tứ khác. Lão nhân lắng lặng nhìn hắn, chậm rãi đứng thẳng người, thân hình nhỏ gầy hơi còng theo một cái động tác thẳng lưng đơn giản, nhưng lại chợt trở nên cao lớn uy mãnh hắn lên, một cô cảm giác trang nghiêm trí tuệ cường đại dâng trào ra. Đối mặt đại đường quốc sư, lão nhân tự nhiên không là lão nhân bình thường uống trà ăn cơm nhìn tang tang kia nữa. Hắn là Quang Minh Đại Thần Quan, An, VN lãnh tụ Hạo Thiên Đạo Nam Môn, đại đường quốc sư, hầu như toàn bộ tưởng tượng đối với quyền lực của dân chúng thế gian, đều có thể giao tới trên người Lý Thanh. Người nào thấy hắn thi triển cánh giới thần diệu, bởi vì lấy hắn thân phận địa vị siêu nhiên hiện nay, thật sự là không có chuyện nào cần hắn tự mình ra tay. Sơn, những năm gần đây chưa từng có web Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị, nhưng ngay cả trẻ con chơi đùa đầu đường cuối ngõ thành Trường An đều biết quốc sư đương nhiên rất cường đại, bằng không hắn vì sao có thể lên làm quốc sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đối với người trong thế giới tu hành mà nói, đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn thân là đại cao thủ cảnh giới chi mệnh, không ra tay thì thôi, một khi ra tay tất nhiên sẽ kinh khủng. Chẳng qua vị lão nhân ở trước cửa tướng quân phủ suy bại kia cũng không phải người thường, làm Quang Minh Đại Thần Quan tôn quý nhất của Tây Lăng Thần Điện, bị nhốt 14 năm, vẫn có được vô số thuộc hạ trung thành, dù là trưởng giáo cũng không dám vọng ngôn chu sát, một khi phát lực liền dẫn phát thần điện hỗn loạn rung trời, kẻ đầu tiên thành công thoát khỏi u các đại đường quốc sư chính diện chống lại Quang Minh Đại Thần Quan, không biết thắng bại như thế nào. Tây Lăng gửi thư, nói ngươi rất cường đại, sư huynh cũng nói ngươi rất cường đại, thậm chí nói ngươi có thể so với trưởng giáo càng cường đại hơn. Lý Thanh Sơn nhìn Quang Minh Đại Thần Quan, bỗng nhiên cười cười, nói. Ta biết mình bởi vì lòng buộc vào việc thế tục, đạo tâm không thể bảo trì thanh tĩnh, cho nên ở trên cảnh giới vẫn có điều thiếu sót, cho nên nếu ngươi thực cường đại hơn ta cũng không cho rằng đây là chuyện quá khó nhận, lại càng không sẽ cho rằng đây là một loại sỉ nhục. Quang Minh Đại Thần Quan nói. Tu đạo nhiều năm, nếu ngay cả điểm ấy còn không nhìn thấu, không khỏi có chút ngu dốt. Thanh Sơn thu liễm ý cười, thiên dụ là người khác nhau, năm đó sư huynh cùng ta chưa bao giờ ở trên người ngươi nhìn a si, thậm chí ngươi đối với Hạo Thiên Quang Huy giải khắp ở nhân gian tựa như cũng không có hứng thú qua giáo điển, ngươi cứu khổ cứu nạn, ngươi trong lòng, ngươi lạnh lùng cũng không lấy lạnh lùng làm thú vui, ngươi là một người gần như hoàn toàn trong. Cho nên ta không nhìn thấu ngươi. Nói, ngươi cùng hai vị thần tọa tài quyết thấy một tia dã tâm đối với quyền lớn, ngươi cần cù nghiên cứu đề xuất hoặc là nói quang minh. Thanh âm Lý Thanh Sơn dần dần lạnh lùng hắn lên, cho nên ta không rõ, vì sao năm đó ngươi sẽ bỗng nhiên biến thành một người như vậy, ngươi sẽ làm một việc như vậy, trở thành Quang Minh Đại Thần Quan đầu tiên của thân điện bị nhốt. Ta lại càng không hiểu ngươi vì sao sau khi thoát vây còn muốn đến thành Trường An, ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Thế gian tất cả sự cùng pháp đều do Hạo Thiên nhất định, vị trí chúng ta trên thế gian sớm đã định sẵn. Vị trí của ta ở trên quang minh thần tọa, sứ mệnh của ta đó là nhìn thấy hắc ám, không hơn. Dừng một chút, quang minh đại trời hôn độn phía sau cành cây loạn trên tường sân, trên mặt hiện ra một tia tươi cười từ bi, tiếp tục nói. Nếu mỗi người đều rõ ràng vị trí cùng sứ mệnh của mình, như vậy mọi chuyện trên đời đều sẽ đơn giản rất nhiều. Năm đó ta nhìn thấy hắc ám, vốn nên để tài quyết đi tinh lọc hắc ám, nhưng không ai nguyện ý đi hoàn thành sứ mệnh của mình, ta chỉ đành làm nhiều một chút. Quan ngẩng đầu nhìn phía bầu, hắn thu hồi ánh mắt nhìn Lý Thanh Sơn nói. Vô luận ngươi thấy hoặc không thấy, hắc ám luôn ở nơi đó, nhưng đã nhìn thấy rồi, ta thật sự không có cách nào cho rằng mình chưa nhìn thấy. Lý Thanh Sơn lắc đầu nói. Nếu tất cả sự cùng pháp trên đời đều do Hạo Thiên nhất định, vậy chúng ta làm gì còn phải tụ hành cầu tác? Hắc ám ở nơi nào tự có Hạo Thiên tinh hoàn thành sứ mệnh của mình là được, cần gì còn phải làm việc này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi thật có thể rõ ràng vị trí cùng sứ mệnh của mình, hiện tại ngươi hắn là quang minh đại thần quan ngôi ở trên thần tọa được vạn dân sùng bái, nào sẽ biến thành chó nhà có tang mọi người đều muốn giết chết người ở trên vị trí của mình? Quang minh đại thần quan trầm mặc không nói. Chương 13 Kẻ địch của cả thế gian 2. Lý Thanh Sơn nhìn khuôn mặt già nua của hắn, nhớ tới vị lão già tự ái nhiều năm trước ở trong thần điện thiên cư khổ tâm cô nghệ nghiên tập giáo điển kia, trong lòng sinh ra cảm xúc ngơ ngẩn phức tạp, đồng tình cùng ghét cay ghét đắng đan xen, cảm khái. Các đời quang minh đại thần môn, nhưng không biết vì sao quang minh đại thần quan ngược lại là người dễ xảy ra vấn đề nhất, càng ưu tú càng là như thế, hơn ngàn năm trước vị kia vào hoang nguyên truyền đạo như thế, 600 năm trước vị mất tích ở Nam Hải kia như thế, quan đều là người trí tuệ vô song tinh nghiên giáo lý trong đạo không. Các ngươi những nhân vật có đại trí tuệ đại nghị lực này có đại tự tin, cho nên mới sẽ kiên trì cho rằng mình thấy mới là chân thật, hơn nữa là chân thật duy nhất, do đó cùng thế giới chân thật càng đi càng xa. Trầm nghe phen lời tình chân ý thiết này, quang minh đại thần mặc rất lâu tựa như cũng sinh ra một chút cảm khái, nhưng một lát sau vẻ mặt hắn liền trở nên bình tĩnh lạnh nhạt, hắn lên, nói. Nhìn thấy đó là nhìn thấy, trong mắt quang minh chỗ thấy đó là chỗ thế gian khách quan, vô căn cứ cũng là chân thật. Quan nghe hắn nói như thế, Lý Thanh Sơn không khỏi giận dữ, trầm giọng trách mắng. Nhưng trừ ngươi ra, sẽ không ai cho rằng như vậy. 14 năm trước ngươi giả truyền dụ lệnh trưởng giáo, làm Lý Phái Ngôn và Hạ Hầu làm chuyện đó, bệ hạ tức giận, trưởng giáo cũng tức giận, nếu không phải ngươi muốn cùng toàn bộ thế giới là địch, thế giới này lại nào sẽ coi ngươi là địch? Bệ hạ cùng trưởng giáo lại như thế nào đồng thời cho rằng ngươi đáng chết? Ngươi đức cao vọng trọng như thế lại nào sẽ bị nhốt nhiều năm như vậy? Quang Minh Đại Thần Quan nói, ta chưa từng giả truyền dụ lệnh thủ tòa, đuôi lông mày Lý Thanh Sơn hơi nhướng lên, nói. Ngươi là nói trưởng giáo bắt ngươi làm người chịu tội thay. Đa viên ngữ khí của quang minh đại thần quan càng thêm bình tĩnh, nói. Ai có đảm lượng lấy ta làm người chịu tội thay đây? Lý Thanh Sơn sau khi trầm mặc một lát nói. Nhưng chuyện này chung quy là ngươi làm ra. Không sai, ngươi vốn chưa từng cân nhắc bệ hạ cùng trưởng giáo. Ý của đường đế cùng thủ lại có quan hệ gì với ta đây? Quan bình tĩnh như mặt hồ mùa đông gợn sóng không vết, giống như năm đó hắn một tay tạo thành tràng tai họa chấn động đại đường để quốc cùng thanh âm quang minh đại Tây Lăng thần chẳng qua là chút việc nhỏ bình thường. Kìa, ánh mắt Lý Thanh Sơn hơi lạnh đi nhìn hắn, hỏi. Sau khi thoát vây liền đến Trường An, chẳng lẽ ngươi còn chưa buông bỏ chuyện đó? Quang minh đại thần quan trầm mặc, Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn phía tướng quân phủ tàn phá than thở. Chỉ bởi vì một câu của ngươi năm đó, trong thành Trường An đã chết nhiều người vô tội như vậy, tòa tướng quân phủ này nhờ ngươi ban tặng cũng đã suy bại như thế, chẳng lẽ ngươi còn không hài lòng? Quang Minh đại thần quan mặt không chút thay lòng, nói, không hài. Lý Thanh Sơn chỉ vào tướng quân phủ, lớn tiếng trách mắng. Người của tướng quân phủ đều chết sạch rồi, lòng, ngươi còn có cái gì không hài? Quang Minh đại thần quan chưa chết. Đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, còn có một người con người. Lý Thanh hơi co lại, dị thường chấn động. Ô Van Đen, năm đó vô luận là thần điện hay là thân vương đại tướng Đường Ngạo Thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị quốc các ngươi, đều đồng ý phối hợp ánh mắt ta, bởi vì không ai muốn nhìn thấy Minh Vương chi tử buông xuống thế gian. Nhưng sau đó không biết vì sao, mọi người đều cho rằng ta nhìn thấy là giả. Thân vương của các ngươi cho rằng là bị ta mê hoặc, hoàng đế của các ngươi tức giận dị thường, cho nên rõ ràng có những người biết trong tòa tướng quân phủ này còn có một người còn sống, cũng không muốn tra tiếp nữa, thậm chí nghiêm cấm bàn luận việc này. Vì sao ta sẽ bị nhốt 14 năm? Bởi vì ta biết Minh Vương Chi Tử còn ở trên thế giới này, hơn nữa trở nên càng ngày càng cường đại, ta muốn tiếp tục tìm kiếm hắn, mà những người đó căn bản không tin có Minh Vương Chi Tử, cũng không tin tưởng hắn tồn tại, nếu để ta tiếp tục tra, giữa Tây Lăng cùng Đường Quốc sẽ có vấn đề lớn. Như vậy một số người nào đó đành phải đem ta nhốt lại. Hắn mang theo cảm xúc thương xót chậm rãi nói, Đào Sơn, Đường Quốc toàn bộ thế giới đều mục nát rồi. Không phải ta muốn cùng toàn bộ thế giới là địch mà là toàn bộ thế giới đều đang cùng đêm tối làm bạn cùng Quang Minh là địch. Ta là Quang Minh Đại Thần Quan, ta tên là Vệ Quang Minh, như vậy toàn bộ thế giới này đều là kẻ địch của ta. Một số người nào đó là người nào, ai Minh Vương Chi Tử, ai có thể làm thái độ của thần điện nhanh chóng xoay chuyển. Ai có thể làm Đường một lời liền đem Quang Minh Đại nén giận chờ đợi. Ai có thể đánh rớt bụi bẩm, ra một hình ảnh am cũ núi yên tĩnh thân thể chợt cứng ngắc. Nhiều năm trước Tây Lăng Thần Điện lúc ban hắn hư chức đại thần quan, hắn từng đi qua am cũ nơi đó, cuộc đời này chỉ một lần này, lại là cớ đời khó quên. Vừa nghĩ tới đây, hắn như lại nhìn thấy bóng người nhỏ thân chợt lạnh. Áo bay bay kia bên vách núi đen. Toàn Quang Minh Đại Thần Quan nói. Ta không biết năm đó quan chủ đến tột cùng nghĩ gì, ta tôn kính hắn phát ra từ trong lòng, nhưng ta vẫn là sẽ kiên trì ý tưởng của mình. Lý Thanh Sơn trầm mặc nhìn khuôn mặt già nua của hắn, lúc này mới biết thì ra năm đó hắn lấy Quang Minh Đại Thần Quan Chi Tôn bị nhốt lại là đạo nhân áo xanh tự mình ra tay. Chợt hắn lại nhớ đến Quang Minh Đại Thần Quan, ở trước người đạo nhân áo xanh lại còn có thể kiên trì ý tưởng của mình, không khỏi lại sinh ra ý kính nể thật lớn. Bởi vì kiên trì cho nên sẽ không từ bỏ. Hào quang trong ánh mắt Quang Minh Đại Thần Quan yên tĩnh mà thâm thúy từ từ nói. Trong mấy năm nay bị nhốt ở chân núi sau Đào Sơn ta vẫn chưa ngừng dùng ánh mắt này nhìn thế giới này, một năm nào đó, còn từng làm một lần thăm dò. Lý Thanh Sơn nhíu mày nói. Huyết án yến cảnh, Quang Minh Đại Thần Quan chưa chính diện trả lời, lạnh nhạt nói. Chi tiết vẫn chưa thể giết chết người kia ta nhìn thấy rõ ràng, bóng dáng đêm đen nọ còn trôi nổi ở thế gian, khi đậm khi nhạt, khi thì biến mất khi thì xuất hiện, nhưng trong hai năm nay, bóng dáng đó trở nên càng ngày càng đọng lại, đại biểu cho người kia càng ngày càng cường đại. Lý Thanh Sơn vẻ mặt ngưng trọng hỏi, đối mắt ngươi nhìn thấy người nọ đến tột cùng là ai? Hắn ở trong thành Trường An, Quang Minh Đại Thần Quan nói một câu trả lời rất thâm thúy tối nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt chỉ có thể nhìn thấy hắn tồn tại, không thể nhìn thấy hắn tồn tại, ngày nào đó ta nhìn thấy hắn xuất hiện ở trong thành Trường An, cho nên ta rất lo âu, cho nên ta muốn đến Trường An. Tuy nói là lo âu, nhưng biểu cảm trên mặt lão nhân vẫn bình tĩnh, không có nửa phần cấm giác lo âu. Cách chương.